Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 147. Chương 147. Ta nhận thua còn không được sao? 4. X. Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Ngươi cái này tiếng trung học có thể a? Hai nữ nhân ôm cùng một chỗ giật nảy mình, nhìn qua ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Sở Phong ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hạ Thi Vận sấn. Khục, chủ yếu trước đó Hạ Thi Vận nói qua, nàng đã mọc ra, sẽ không lại đâm chính mình rồi. Nhưng coi như dùng tăng phát tề cũng chướng không được nhanh như vậy a. Nàng khẳng định là gạt ta, vì đạt được ta, không từ thủ đoạn gạt ta. A, nữ nhân nha, hai người nói chuyện rất hoan. Sở Phàm cảm thấy mình tại nơi này hoàn toàn nhiều hơn. Đến, Ca Môn đi trước một bước, các người nước mật hảo hảo tụ họp một chút. Ngay tại Sở Phàm nghĩ muốn trước thời điểm ra đi, Hạ Thi Vận lại nói, ta buổi chiều không có lớp, không bằng chúng ta đi uống chút cà phê. Jessica nói, tốt, bất quá muốn ta mời khách, cho là tạ ơn Sở Phàm dẫn ta tới. Tốt. Hạ Thi Vận vừa cười vừa nói, uống cà phê, đi, quán cà phê, không phải cái gì Starbucks, cũng không phải cái gì lên đảo cà phê, liền là một nhà tư doanh, hơn nữa là người quen mở quán cà phê, nơi này là Hạ Thi Vận đồng học mở, tại toàn thành phố chỉ có nơi này, mới có thể uống đến chân chính Lam Sơn cà phê, đồng thời, không phải quan hệ người rất tốt. Lão bản là sẽ không cho ngươi cua Lam Sơn cà phê. Quý không trọng yếu, nhưng chủ yếu ngươi không có con đường rất khó uống đến a. Cái gì? Trên thị trường tất cả đều là Lam Sơn cà phê. Đừng làm rộn, những cái kia đều là giả. Tác giả Kun rất phụ trách nói, trên thị trường 90% Lam Sơn cà phê, kỳ thật tất cả đều là giả. Nói là đến mời Sở Phàm uống cà phê, nhưng hai người nói chuyện rất sung sướng, ngược lại là đem Sở Phàm cho phơi qua một bên. Cái này mẹ nó, ta mới là nhân vật chính có được hay không? Sở Phàm đủ kiểu nhàm chán, chỉ cần Hạ Thi Vận cùng Jessica trò chuyện chủ đề, Sở Phàm hoàn toàn không chen lời vào, đồng thời cũng không có hứng thú gì, lấy điện thoại di động ra. Sở Phàm nhìn lên tin tức, đại khái sau mười mấy phút, Hạ Thi Vận đột nhiên nhận được trường học điện thoại, nói là có chuyện để nàng trở về một chuyến, tựa hồ vẫn là chuyện rất trọng yếu. Nàng bất đắc dĩ nói, Sở Phàm, ta về trước đi nhìn một chút, ngươi bồi một chút Jessica. Những lời này là nghi vấn thức ngữ khí, bởi vì Hạ Thi Vận cũng không xác định Sở Phàm có đáp ứng hay không. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Sở Phàm cười hồi đáp. Lúc đầu hắn liền muốn thu Jessica. Cơ hội này làm sao có thể không nắm chặt. Hạ Thi Vận lúc đi ra không có lái xe, cho nên muốn mở ra Sở Phàm hoặc Jessica xe trở về. Cuối cùng, nàng mở ra Sở Phàm xe trở về. Ferrari Enzo quá dễ thấy, lái về trường học tựa hồ không quá phù hợp. Hạ Thi Vận đi, chỉ còn lại Sở Phàm cùng Jessica hai người. Giảng thật, kỳ thật Sở Phàm cũng không quá sẽ đi cùng người xa lạ, hay là người không quen thuộc nói chuyện phiếm. Nhưng Jessica khác biệt, là một nhiệt tình không bị cản trở người ngoại quốc. Nàng vẫn là rất hay nói. Trò chuyện một chút, Jessica hỏi Sở Phàm có thể hay không xem tướng tay. Xem tướng tay? Ta mẹ nó cũng không phải coi bói, làm sao lại nhìn? Nhưng Jessica lại biểu thị, nàng sẽ. Sở Phàm, hai ta đến cùng ai mới là người ngoại quốc? Phàm đẩy ngang bàn tay, Jessica cầm tay của hắn, cẩn thận nhìn. A, Jessica đột nhiên ngạc nhiên, thế nào? Sở Phàm cười hỏi, xem tướng tay, nói như thế nào đây? Loại này huyền diệu đồ vật, Sở Phàm thật đúng là không thể nào tin được, cho nên hắn rất hiếu kỳ Jessica muốn nói gì. Ngươi gần nhất số đào hoa thế rất vượng a. Jessica vừa cười vừa nói. Đâu? Sở Phàm khẽ giật mình. Số đào hoa thế rất vượng. Wow, thật đúng là có thể nhìn ra ít đồ đến. Hì hì, kỳ thật ta cũng là đoán mò. Jessica đột nhiên vừa cười vừa nói. Sở Phàm, Lĩnh, vẫn rất nghịch ngợm. Sở Phàm mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, bên cạnh nhân viên phục vụ bưng lên một bàn cá mực cơm chiên. Mà Sở Phàm đối cá mực là có chút. Không tính là dị ứng, nhưng nghe được cá mực hương vị, sẽ cảm thấy rất ồn ào. Thế là, hắn hắt hơi một cái. Hắt xì, cái này nhảy mũi là tải không có chút nào chuẩn bị phía dưới đánh. Cho nên trực tiếp cho Jessica rửa mặt. Jessica sầm mặt lại, cái này cũng quá không lễ phép. Cho dù ai bị ụt nhảy mũi phun ra mặt mũi tràn đầy, chắc hẳn đều sẽ không vui a. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên như gặp sét đánh, cả người trực tiếp cứng ở trên chỗ ngồi, hoảng hốt ở giữa. Jessica phảng phất về tới Hoa Quốc cổ đại, nàng cũng không phải là tại quán cà phê, mà là thân ở một tòa cung điện bên trong. Tại trước cung điện phương, có một cái khảm kim long hoàng tọa, mà tại hoàng tọa ngồi lấy, chính là Sở. Jessica trong mắt lập tức toát ra vẻ sùng bái. Lúc này, Sở Phàm đứng lên. Hắn đi đến Jessica trước người. Uy nghiêm bên trong lại dẫn ôn nhu cùng chiều mến. Ngươi nguyện ý làm trẫm hoàng phi sao? À, cái này, trực tiếp như vậy sao? Jessica mặc dù là cái người ngoại quốc, nhưng tính cách của nàng là cùng người trong nước đồng dạng. Là tương đối hàm súc. Là tương đối thận trọng. Ta nguyện ý. Jessica cúi đầu đỏ mặt nói. A, ngươi nguyện ý cái gì? Một thanh âm đột nhiên phá vỡ hoàn cảnh chung quanh. Cung điện bắt đầu biến mất. Hoàng tòa cũng dần dần biến mất. Sở Phàm khuôn mặt ngược lại là không có thay đổi, nhưng là một bộ nghi ngờ biểu lộ. Chung quanh cung điện biến mất, lại lần nữa trở lại quán cà phê. Khí không, không có gì, Jessica cúi đầu nói, trời à, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chính mình là xuất hiện ảo giác sao? Vì cái gì, chính mình sẽ có loại này mộng ảo thể nghiệm đâu? Không có ý tứ à, ta đối cá mực vị dị ứng, ta giúp ngươi lau lau. Sở Phàm vội vàng đi lấy giấy, mà Jessica phát hiện trên mặt mình nước bọt tựa hồ. Nàng một thanh ngăn trở Sở Phàm tay, sau đó không hề có điềm báo trước giọng điệu đi qua Sở Phàm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cái kia hắt xì không phải chủ động, nhưng năng lực của mình chính mình còn có thể không rõ Sở. Thật lâu, hai người tách ra, Jessica ánh mắt bên trong mang theo rung động, kinh ngạc, không hiểu, đoán chừng tất cả hình dung từ chung vào một chỗ. Cũng hình không dung được nàng tâm tình vào giờ khắc này. Quá thần kỳ, vì sao lại có kỳ diệu như vậy thể nghiệm? Trời à, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi theo ta, Sở Phàm tại bên tai nàng. Sao, nói, quán cà phê bên cạnh liền là một nhà khách sạn. Mới vừa vào cửa, Mộc Sika liền chủ động ôm lấy Sở Phàm. Tiếp xuống xảy ra chuyện gì còn cần nhiều lời sao? Jessica ngồi xổm xuống, nàng tại cùng Sở Phàm chơi đùa, làm sao tại không dùng tay tình huống dưới bắt lấy nghịch ngợm Sở Phàm. Jessica bản cảm thấy đây không phải rất chuyện dễ dàng sao, nhưng kết quả Jessica phát hiện chính mình sai. Nàng thật bị chấn động đến, bởi vì ở trước mặt nàng, Sở Phàm bắt đầu biểu diễn trái trái phải phải trước trước sau sau. Trời à, này làm sao sẽ còn động? Chẳng lẽ còn chuyên môn luyện qua cái này sao? Đi, coi như ngươi chuyên môn luyện qua, ngươi sẽ khoảng chừng động, cũng có thể trước sau động, nhưng ngươi xoắn ốc thức trôi đi là cái quỷ gì a? Hoàn toàn chưa thấy qua a. Cái này cũng quá lợi hại đi. Được rồi tốt, ta nhận thua còn không được sao? Jessica nũng nịu nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.